từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 257, thần ma thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên khai phục trăm ngày lễ ăn mừng đã kết thúc, tuy nói Hạ Quốc Sever lại là bi thương gặp Cốt Vương tới đập phá quán, thế nhưng cuối cùng là hoàn thành viên mã. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lục Thần liền chính mình về tới lãnh địa ẩn này đánh chết Cốt Vương, lại lấy được hai kiện ám kim trang bị. Lục Thần tra xét hai kiện trang bị thuộc tính. Vòng Linh Vương tỏa, ám kim, lực lượng 1900, mẫn tiệp 1800, thể chất 220, không linh lực 200, đặc hiệu một, tượng trưng của thân phận, đối với vong linh loại sinh vật thương tổn đề thăng 30. Lục Thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. CMN, có muốn hay không như thế tùy hứng, còn tượng trưng của thân phận. Đặc hiệu 2, vong hồn chóc nã, chỉ cần người chơi bán kính 100m trong phạm vi có đơn vị tử vong, vong linh vương tọa đều muốn hấp thu tử vong đơn vị một điểm vong hồn giá trị, lưu làm dự trữ hạn mức cao nhất người chơi đẳng cấp. 1000, đặc hiệu 3, vong hồn kết tinh, làm vong hồn dự trữ giá trị lớn hơn 50. Lúc mỗi cái tự nhiên nguyệt có thể kết thành một viên. Ma thần mảnh nhỏ, cùng một viên, ma thần chi tâm, Lục Thần nháy nháy con mắt, pháp bảo còn có loại này công năng. Nói hai thứ này tài liệu Lục Thần mặc dù bây giờ còn không dùng đến, nhưng là từ rơi xuống chủ nhân có thể đoán được thứ này đẳng cấp cao vô cùng. Rất có thể chính là viễn cổ tài liệu phía sau tài liệu. Cốt Vương đã chết, để cho người ta buồn bực chính là cái kia hàng đem phó bản đều làm hỏng, nói cách khác về sau cũng không cách nào soát Cốt Vương, tự nhiên cũng lấy không đến ma thần tài liệu. Mỗi tháng có thể tự động kết thành loại cấp bậc này tài liệu tuyệt đối là một khoản tài sản kết xu. Đặc hiệu 4, hộ thuẫn tiếp tế tiếp viện, lợi dụng thu thập được vong hồn, bổ sung tùy ý loại hình hộ thuẫn bền, một điểm vong hồn giá trị bổ sung một điểm bền, bổ sung vong hồn loại hộ thuẫn lúc một điểm vong hồn giá trị bổ sung 5 điểm bền. Lục Thần hiện tại mới hiểu được thì ra Cốt Vương vẫn có thể bổ sung nó hộ thuẫn, dựa vào là chính là chỗ này món ám kim pháp bảo. Lục Thần cũng có hộ thuẫn, nhưng tiếc nuối là, máu của hắn tế hộ thuẫn cũng không phải vong hồn loại hình hộ thuẫn, một điểm vong hồn giá trị chỉ có thể bổ sung một điểm. Lục Thần nhìn xuống chính mình trước mắt điểm linh lực, vong hồn dự trữ hạn mức cao nhất là hơn 70 vạn, tương đương với hắn hộ thuẫn lại có thể nhiều ngăn cản hơn 70 vạn thương tổn, cũng đã rất tốt. Không tệ không tệ, không hồ là ám kim pháp bảo, mặc dù không là công kích loại thế nhưng thuộc tính cơ sở cao, đặc hiệu cũng rất mạnh. Quảng cáo, pháp bảo chỗ tốt chính là không có hạn chế số lượng, người chơi có thể trang bị đại lượng pháp bảo, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đánh tới là có thể dùng. So với vương tọa lệch phòng ngự cùng tài nguyên tiền lời so sánh với, một kiện khác ám kim trang bị thì hoàn toàn là công kích loại hình. Cốt Vương cường công chiếc nhẫn, cấp 50 ám kim, công kích vật công 1000, 2000 linh công 300, công kích hạn cuối kém nhiều như vậy, Lục Thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có cá tính như vậy trang bị. Lực lượng 2300, mẫn tiệp 2000, thể chất 1700, linh lực 200. Đến rồi ám kim phẩm chất trang bị phổ biến bắt đầu thêm linh lực. Đặc hiệu 1, cấp tốc mãnh công, đề thăng tốc độ công kích 200, hết thảy công kích chỉ biết đánh ra tối cao thương tổn, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian câu. Đào 300 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc hiệu 2, kiếm nhận phong bạo, hóa thân kiếm nhận phong bạo, công kích bão táp trong phạm vi hết thảy mục tiêu, bão táp phạm vi làm bán kính 50m bên trong hết thảy địch nhân, thi triển kiếm nhận phong bạo trong lúc miễn dịch duy trì liên tục thương tổn hiệu quả, thời gian kéo dài 100 giây, thời gian câu. Đào 600 giây, đặc hiệu 3, trạng thái chiến tranh, giảm bớt hết thảy công pháp, đặc hiệu thời gian câu. Đào 10 giây, Lục Thần triệt để sợ ngây người. Cốt Vương công kích rất mạnh a, phòng trừng hắn duy nhất nhược điểm chính là khống chế không đủ, nếu như mình không phải là vô hạn ngất nó mở một cái cấp tốc mãnh công, chính mình rất nguy hiểm a. Kiếm nhận phong bạo không nói, quần sát thần kỹ, trọng điểm là cái này có chút tầm thường, trạng thái chiến tranh, hết thảy kỹ năng làm lạnh giảm thiểu 10 giây, Lục Thần có thể ở 20 giây bên trong, sử dụng 2 lần cấp tốc di chuyển. Hơn nữa ác ma sáo trang còn có một cái ma vương ý chí có thể đổi mới CD thời gian ở 10 phút trở xuống kỹ năng thời gian câu. Đào, 10 phút là rất nhiều cường lực kỹ năng thời gian câu. Đào, như là phân thân kiếm nhận phong bạo có thể vô hiệu nói đúng vừa mới lần kỹ năng. Ác ma xá lệnh đã bị xưng là sử thượng tối ác tâm kỹ năng. Thôn phệ, trước đây ác ma ý chí không cách nào đổi mới những kỹ năng này cũng bởi vì bọn họ thời gian câu. Đao vừa vặn cắm ở, 10 phút mà bây giờ giảm bớt cái này 10 giây, liền xảy ra biến chất, chúng nó đã có thể bị ác ma ý chí đổi mới. Đúng rồi, Mục Trần Châu hiệu quả tốt giống như cũng tăng lên. Mục Trần Châu thu thập thuần linh khí là 1 phút đồng hồ một lần, nhưng bây giờ biến thành 50 giây một lần. Còn có, nếu như ta dùng hai lần phân thân nói, có thể xuất hiện hay không một loại tình huống. Lục Thần nghĩ tới đây, lập tức sử dụng phân thân, tổng cộng 6 cái phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ác ma ý chí, ác ma phân thân, như ý phân thân, hai cái phân thân phân thuộc với hai kiện trang bị, trong nháy mắt Lục Thần lần nữa phân thân. 12 cái phân thân, đứng ở Lục Thần bên người. Ta, Thiên, Lục Thần kích động kém chút cân nhắc không ra lời tới. Hắn muốn xác minh, chính là chỗ này một điểm, đổi mới phân thân phía sau, nguyên lai phân thân hay không còn tiếp tục tồn tại. Hiện tại xem ra, phân thân trừ phi đến thời gian tự động tiêu thất, hoặc là Lục Thần chủ động khiến cho tiêu thất, bằng không đổi mới kỹ năng phía sau, ban đầu phân thân chắc là sẽ không biến mất. Nói cách khác, Lục Thần hiện tại tối đa có thể sở hữu 12 cái phân thân. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lục Thần kích động đều có chút lời nói không mạch lạc, cái này tương đương với chiến lực của hắn tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi a, cái này hai kiện trang bị lần nữa chứng minh rồi ám kim trang bị cường hãn. Thực lực lần nữa sau khi tăng lên, Lục Thần đưa mắt rơi vào. Thần ma thư mời, bên trên, là thời điểm đi xem thần ma điện, sử dụng thư mời, Lục Thần trực tiếp bị truyền đến một mảnh kỳ lạ không gian. Nơi đây nhìn không thấy mặt đất, dưới chân là đen kịt một màu, nhưng Lục Thần có thể cảm giác được chính mình đang đứng ở chỗ này. Ở trước mặt hắn, có hai miếng to lớn phó bản nhập khẩu vì trạng thái hỗn độn. Hai cánh cửa lớn ở giữa, đứng một lão già, mà lão già này, Lục Thần cơ nhiên nhận thức. Vừa nhìn thấy lão nhân này, Lục Thần câu nói đầu tiên là: "Lão nhân gia, ngươi cơ nhiên ở chỗ này, cái kia, ta có chút khát còn có trà sao?" Quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân này một ly trà, đây chính là không công tăng 50 điểm linh lực a, Lục Thần hận không thể uống hắn 10 ấm. Lão nhân mỉm cười, "Tiểu tử chúng ta lại gặp mặt, bất quá lần này ta cũng không có nước trà chiêu đãi ngươi, ngươi hãy nhìn rõ ràng ta trên đỉnh đầu chữ." Lục Thần mới vừa rồi còn thật không có chú ý lão nhân ID, liền muốn tiên trà. Lúc này lại nhìn một cái, Lục Thần sửng sốt một chút. Lão nhân đỉnh đầu viết là: "Tán tiên tàn phách", lão nhân thật là tiên, mặc dù chỉ là tán tiên, nhưng cũng là tiên, chỉ là, lần này Lục Thần gặp phải lại là lão nhân tàn phách. "Ta bản thể đã ly khai, đây là ta lưu lại một luồng tàn phách tự nhiên không thể chiêu đãi ngươi." Lão nhân từ mi thiện mục cười nói: "Đúng rồi, ta đại hoàng đã hoàn hảo." Lục Thần trực tiếp từ thú lan bên trong kêu lên đại hoàng thấy lão nhân, đuôi rung kém chút đem mang bay lên. "Ha ha ha, đại hoàng, ngươi lại mập, xem ra ngươi tân chủ nhân không có bạc đãi ngươi a." Lục Thần có chút buồn bực, đại hoàng ăn cái gì sao? Thần thú ăn thuần linh khí cùng tinh phách, có thể đại hoàng vẫn cũng không còn ăn cái gì a, làm sao lại mập? Sẽ không phải là bị đám kia tiểu gia hỏa đánh a? Thấy đại hoàng, lão nhân có vẻ rất vui vẻ, vừa cười vừa nói: "Tiểu tử, nếu có duyên lời nói, e rằng chúng ta sẽ ở nào đó trọng thiên vực chào tạm biệt, đến lúc đó nhớ kỹ đem đại hoàng mang theo." "Được rồi, ta nhớ kỹ rồi." Lão nhân khẽ vuốt cằm, "Ừm, được rồi, ôn chuyện liền tới đây, phía dưới qua đây Trác Thí a." Lục Thần cau mày nói. "Trác Thí, ừm, Trác Thí ngươi thần ma thuộc tính." Lão nhân lạnh nhạt nói, "Cách chương."